Lưỡng Thế Hoan, chương 82, Uyên Ương Phổ, 3, gocchuyenaudio.com. Xác định đêm qua không phải ảo giác, không phải là mộng cảnh, nàng không khỏi lại trở về giường, lăn qua lăn lại, trong lòng lại như cây mơ thấm đường, chua ngọt vui vẻ. Tiểu Lộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dò xét nàng, nhịn không được thầm nói. Cũng không phải lần thứ nhất tiểu thư vui vẻ như vậy ư. A Nguyên thở dài, không thể trách ta không nhớ ra được chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ chuyện trước mắt. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, bề bộn kéo Tiểu Lộc hỏi. Buổi tối em ngủ ở đâu? Cảnh Từ đi ra ngoài lúc nào, sao lại đụng phải em? Tiểu Lộc đắc ý nói. Em ngủ một đêm ở chỗ đầu bếp nữ, trời còn chưa sáng đã tới đây thủ vệ rồi. Em đoán Cảnh Điển Sử còn chưa đi đâu, ai ngờ nhìn qua khe cửa Cảnh Điển Sử đã khoác áo đứng đó, đứng trước giường nhìn tiểu thư. Mặt A Nguyên lập tức đỏ lên, em cũng quá nhàm chán, chuyện này cũng muốn trông coi. Về sau nếu như ta cùng chàng ở cùng nhau, không cho phép em ở bên ngoài, càng không được vào bên trong. Tiểu Lộc ủy khuất, trước kia em một mực trông coi cho tiểu thư mà. A Nguyên nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ta không thích em ở ngoài. Nếu như về sau em còn trông coi, sau này cô ra nhà em nấu canh, một ngụm em cũng đừng nghĩ ăn được. Cô ra, ý chỉ Cảnh Từ, cô ra tiểu thư. Tiểu Lộc nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lập tức thỏa hiệp cũng cười đến thoải mái, vâng, vâng nếu như sau này thành cô ra thật tất nhiên cùng với người khác không giống nhau. Cô ra tuy cùng người khác không giống nhau, tài nấu nướng của cô ra cũng hơn xa người khác, cân đo tài nấu nướng của cô ra, nàng đành phải chịu ủy khuất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. A Nguyên thức dậy chậm một chút, vốn tưởng có thể tìm trong phòng bếp một chút cháo, ai ngờ Tiểu Lộc đi phòng bếp dạo qua một vòng, rõ ràng cầm về một chén cháo táo đỏ cùng hai quả trứng luộc. Tiểu Lộc cười hì hì nói, là cô ra nấu đó, nói là để cho tiểu thư ăn. Đầu bếp nữ đặt bên trong chõ, lúc này vẫn còn nóng lắm. A Nguyên cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ, bề bộn mở trứng ra, một quả là nấu chín, một quả là chín bảy phần quen thuộc, lòng đỏ trứng mềm mại, đúng là loại A Nguyên yêu nhất. A Nguyên nghĩ nghĩ, chiếc đũa vui sướng gắp vào miếng trứng. Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước Cảnh Từ dùng đồ ăn sáng, cũng muốn một phần trứng chín bảy phần, một phần trứng chín kỹ. Hẳn là hắn thích ăn trứng chín kỹ nhất, nàng ăn rất ngon lành, nhưng chưa quên hỏi, Cảnh Điển Sử đâu, đã sớm ăn sáng rồi. Tiểu Lộc nói, có lẽ đã ăn sớm rồi, nghe nói hạ cô sáng sớm đã thu thập hành lý an bài xa giá, Cảnh Điển Sử cũng gặp Lý Đại Nhân, chuẩn bị cáo từ hồi kinh. Phụt, A Nguyên mới vừa ăn vào miệng miếng trứng, đã phun ra, huynh ấy phải về kinh. Đúng vậy, Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn nàng, tiểu thư không biết ư. Em cho là Cảnh Điển Sử nói với tiểu thư rồi, ý định bàn bạc về kinh cưới tiểu thư. Tiểu Lộc phỏng đoán rất có lý. Lúc trước trả án Cảnh Từ từng nói qua, muốn dẫn nàng về kinh, mang nàng quay về Đoan Hầu Phủ, A Nguyên lúc ấy liền nhắc tới, muốn về Nguyên Phủ báo với mẫu thân về hôn sự của hai người, quang minh chính đại gả vào Đoan Hầu Phủ. Đáng tiếc đang đàm luận Cảnh Từ bỗng nhiên phát bệnh, việc này mới tạm thời gác lại, không nói nữa. Hôm nay hai người đã thân mật như vậy, nên hồi kinh cùng nhau. Nhưng Cảnh Từ rõ ràng cũng không cùng nàng nói gì, cứ như vậy về. gocchuyenaudio.com Kinh, chẳng lẽ nhận định nàng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn cùng hắn hồi kinh. Tự cao tự đại, đúng là tảng đá trong đống phân, vừa thối lại vừa cứng. A Nguyên bực tức đâm trứng gà, mới ăn hết chén cháo đỏ, ngẩng đầu cười nói. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian thu thập hành lý thôi, cũng phải từ biệt Lý Đại Nhân. Tuy nói tính tình Cảnh Từ cao ngạo, lạnh nhạt nhưng với tư cách một cô nương thông tình đạt lý, A Nguyên rất nhanh hiểu lý do. Tả Ngôn Hy bị áp giải về kinh, thân là bạn tốt, Cảnh Từ đương nhiên phải chạy về kinh đi nghĩ cách cứu viện, càng nhanh càng tốt. Tiểu Lộc gật đầu, lập tức lại phát sầu. Nếu như trở về Nguyên Phủ, tiểu thư cũng không phải là tiểu thư của một mình nàng. Thị nữ vừa thông minh lanh lợi hơn nàng có thể nắm thành bó to, nàng lại bị chen làm thị nữ ở hầu phòng nấu nước. A Nguyên thấy nàng im lặng hỏi, em làm sao vậy? Tiểu Lộc nói, hồi kinh rất tốt, phòng ngủ lớn, người hầu hạ tiểu thư cũng nhiều. Nhưng mà chúng ta có nên hỏi Cảnh Điển Sử, xem bọn họ lúc nào khởi hành. Có muốn thay đổi ý định không? Còn có ý định gì? A Nguyên hậm hực chợt nhớ đêm qua, đôi mắt thanh minh tỉnh táo của Cảnh Từ, nàng dùng mình một cái cũng có một tia cảm giác bất an. Nàng nói, đi chúng ta đi tìm huynh ấy hỏi rõ ràng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Huyện nhà không lớn, hai người đi đến chỗ ở của Cảnh Từ cũng chỉ một lát là đến, sau đó nhìn cửa lớn khóa chặt. Tiểu Lộc nhìn về phía tiểu thư nhà nàng, do dự nói. Đây là, tạm thời có việc ra ngoài. Hắn và A Nguyên đã thân mật như vậy, cũng không đến mức không nói một tiếng liền đi, một câu nói cũng không nói. A Nguyên vỗ vỗ cái khóa kia, buồn bực kỳ lạ, vội vàng như vậy là muốn đi đâu. Đang nói chuyện, Tỉnh Ất đã đi tới, cười nói. Nguyên huynh đệ, ngươi không đưa tiễn Cảnh Điền Sư à? A Nguyên mơ màng, hỏi. Huynh ấy, rời đi rồi, Tỉnh Ất nói, đúng nha, Lý Đại Nhân mang bọn ta lục soát một đêm núi mới vừa về Cảnh Điền Sư liền tới, nói trong nhà có việc gấp muốn lập tức hồi kinh. Lý Đại Nhân còn chưa kịp hỏi nhiều, Hạ cô đã mang hành lý tới thúc giục liền đi. Chúng ta đưa tiễn ra bên ngoài, xe ngựa đều đang đợi. Xe ngựa đang đợi, Tiểu Lộc liền đỏ trong mắt dậm chân nói, ngài ấy đã sớm chuẩn bị rời đi, vì cái gì cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Trong lòng A Nguyên lột bột, bề bộn cười nói, đi thì đi thôi, nói là có việc gấp, vội vàng rời đi cũng không có gì kỳ quái. Nàng vừa nói, vừa đi đến tiền viện, Tỉnh Ất vội hỏi, Nguyên huynh đệ, bọn họ đã đi rồi. A Nguyên cũng không quay đầu lại nói, ta đi gặp Lý Đại Nhân. Tiểu Lộc bề bộn đi theo phía sau nàng, khẩn trương mà nhìn nàng, tiểu thư, người. Người đừng sốt ruột, tuy nói Nguyên đại tiểu thư không phải việc gì cũng như ý, thậm chí cũng đã bị Tiêu Tiêu cự tuyệt, nhưng vị Cảnh Điền Sư này, trước một khắc còn vì nàng chuẩn bị điểm tâm, sau một khắc liền rời đi không nói một câu, đây đối với tiểu thư vốn tâm cao khí ngạo thì chính là một chuyện đả kích. Sắc mặt A Nguyên quả thật lúng túng, lại hướng Tiểu Lộc cười cười, ta không nóng này. Hòa thượng chạy trốn không thoát khỏi miếu, ta còn sợ chàng bay lên trời sao? Tiểu Lộc ngạc nhiên, sau đó lớn khen, tiểu thư nói rất có lý. Huống chi hai người được hoàng thượng tư hôn, đã có hôn ước. Ngài ấy là cô gia danh chính ngôn thuận nhà chúng ta, trốn cũng không thoát. 2. Góc truyện audio.com. Người vừa nói xong, vừa đi lên phía trước, chợt nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, sau đó liền gặp Lý Phỉ đầu đầy mồ hôi, đang chỉnh áo quan mang theo thuộc hạ ra bên ngoài chạy như bay. Tỉnh Ất cũng đã biết chuyện, bề bộn kéo lấy một gã sai dịch hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sai dịch kia vội vàng nói. Lại có khách quý trong kinh tới, đại nhân nghênh đón, phân phó tiểu nhân tranh thủ thời gian đi tìm Nguyên bộ khoái, bảo Nguyên bộ khoái thu dọn phòng. Tỉnh Ất một ngón tay chỉ chủ tớ A Nguyên, Nguyên bộ khoái không phải ở chỗ này ư? Sai dịch lúc này mới trông thấy, bề bộn xấu hổ. Trong đầu A Nguyên hỗn loạn, ngược lại là Tiểu Lộc bỗng nghe vừa nghe phải đem phòng nhường lại, vội vàng hỏi hướng sai dịch kia. Trường nhà công chúa lại trở về. Sai dịch lắc đầu, không phải, nói là cái gì Nguyên phu nhân đã tới. Các ngươi ra ngoài cửa mà nhìn xem, con ngựa kia. Khí phách quá, trường nhà công chúa cũng không đuổi kịp. A Nguyên há to miệng, không có thể nói chuyện, mà Tiểu Lộc đã hét dầm lên, cái gì? Nguyên, phu nhân đã tới, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà môn huyện Thẩm Hà mùa xuân năm nay tựa hồ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Sau khâm sai đại nhân cùng trường nhà công chúa, Nguyên phu nhân tiếng tăm lừng lẫy cũng tới. Nguyên phu nhân là vợ của Nguyên Hạo, Nguyên là đại tướng của tiền triều, sau khi Lương đế kế vị liền lôi kéo lòng người, Nguyên Hạo bảo vệ vinh hoa phú quý cũng không có gì kỳ lạ, sau đó không lâu còn ra quan tấn tước, phong làm Vũ An hầu. Bao nhiêu truyền thuyết có quan hệ với Nguyên phu nhân thường xuyên xuất nhập cung cấm. Sau khi Nguyên Hạo chết vì bệnh, Nguyên gia vẫn sừng sững như cũ, Nguyên phủ vẫn động như chảy hội, quan lại quyền quý lui tới không dứt, lại còn so với lúc Nguyên Hạo khi còn sống còn náo nhiệt hơn vài phần. Trong chuyện này, Nguyên phu nhân còn có Nguyên đại tiểu thư. Mẹ con hai người phong lưu lại cao quý, dù là bị các phu nhân tiểu thư nhà trong kinh ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phú quý như cũ, người quỳ dưới gấu váy vô số. Lý Phỉ chưa thấy qua Nguyên phu nhân, nhưng sớm đã nghe nói Nguyên phu nhân so với trưởng nhạc công chúa còn khó thấy hơn, mà lại không hiểu sao hôm nay lại tới, nghênh đón càng kinh sợ. Nguyên phu nhân bước xuống kiệu, đảo qua nha môn tồi tàn, đáy mắt nhất thời thê lương, cũng rất nhanh chuyển ôn hòa cười khẽ. Lý Chi huyện miễn lễ, Lý Phỉ gật đầu, một bên mời Nguyên phu nhân đi vào. Để lời nói với người xa lạ, ngày mai gặp, edit cộng beta, Hàn Mai, chương 160. Bà mặc một bộ váy dài màu thanh liên, khoác một kiện áo màu lam nhạt, tóc mai cũng chỉ dùng trân châu làm đẹp, cũng không giống như trong lời đồn là hung hăng, vênh váo, quyến rũ xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua chỉ cảm thấy phong độ tư thái thanh tú phiêu giật, cử chỉ ôn nhã, đoan trang thanh lệ, làm lòng người tinh thần lay động, nhịn không được có ý muốn lại gần, hoàn toàn chú ý không đến khóe mắt bà đã có một chút nếp nhăn nhỏ. Nguyên phu nhân vịn tay tùy tùng chậm rãi đi vào huyện nha, nhìn Lý Phỉ cùng đám thuộc hạ sau lưng, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, đáy mắt có một chút thất vọng. Lý Phỉ buồn bực cũng không để ý một đêm không ngủ mệt nhọc, ân cần dẫn Nguyên phu nhân đến trong sảnh ngồi, lúc nãy hỏi. Không biết phu nhân đột nhiên đến thăm bổn huyện có chuyện gì quan trọng. Nếu hạ quan giúp được, phu nhân chỉ cần phân phó. Nguyên phu nhân mỉm cười nói, cũng không có gì chuyện gấp gáp, đến tìm cá nhân mà thôi. Sao lại không gặp, góc chuyện audio.com, hài tử tên Cảnh Chi Vãn kia, Lý Phỉ vốn không hiểu Cảnh Từ bỗng nhiên rời đi, vội hỏi. Hóa ra phu nhân là tới tìm Cảnh công tử, Cảnh công tử nói trong kinh có việc gấp, sáng nay đã hồi kinh rồi. Hắn nhìn sắc trời tính toán thời gian, lúc này có lẽ mới ra thành không lâu, không chừng trên đường còn từng gặp xa giá của phu nhân. Chẳng lẽ Cảnh điển sử cùng Nguyên phu nhân có quan hệ gì, Nguyên phu nhân đặc biệt tới đây tìm. Nếu là lúc này phi ngựa đuổi theo, có lẽ còn kịp. Nhưng Nguyên phu nhân lại yên lặng một lát lại hỏi. Nguyên Thẩm Hà đâu, Nguyên Thẩm Hà, a, là A Nguyên, nàng đại khái chắc đang thu dọn phòng, chuẩn bị cho phu nhân nghỉ ngơi. Lý Phỉ thiếu chút nữa cả lăm, cái tên Thẩm Hà tên này vốn là hắn tùy ý cho A Nguyên mang, bình thường căn bản không ai gọi, không hiểu sao Nguyên phu nhân ở kinh thành làm sao biết được. Nguyên phu nhân nghe nói vậy khoát tay nói, à, không cần, dẫn ta đi gặp nó đi. Lời nói chưa xong, liền nghe ngoài cửa vài tên người hầu của Nguyên phu nhân ngay ngắn hành lễ nói. Đại tiểu thư, Lý Phỉ đưa mắt nhìn lên, đã thấy một người con gái bước vào, mặc dù ngược sáng, nhất thời thấy không rõ dung mạo, nhưng thân hình là lướt tay áo theo gió bay, nhanh nhẹn không bằng người phàm trần. Lý Phỉ dụi dụi con mắt, nàng kia đã đến gần, đã thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp nho nhã, lông mày giống như núi xa, con mắt như nước mùa thu, cái loại hàm xúc phong lưu này, lại giống như sơn thủy giang nam vẽ lại. Nàng đi qua Lý Phỉ, hướng Lý Phỉ khẽ gật đầu, Lý Phỉ mới phát giác ra nữ tử trước mặt có vài phần quen mắt. Còn nữ kia tử đã tiến lên hướng Nguyên phu nhân hành lễ nói. Mẫu thân, lời nói và việc làm theo khuôn phép cũ, bằng ai cũng tìm không ra sai lầm, nhưng mặt mày nàng đạm mạc thanh âm nhu hòa, không thể che hết lạ lẫm cùng xa cách. Nguyên phu nhân nhìn nàng, mỉm cười đứng dậy khoác tay nàng, ôn nhu nói. Đi chơi lâu như vậy cũng nên chơi chán rồi, nên trở về nhà, nữ tử hình như có chút ít không kiên nhẫn nói. Vâng, ngán, nàng hướng bên cạnh hơi giật giật dưới ngón tay ý thức mà động động. Lý Phỉ hầu như có thể đoán được động tác kế tiếp của nàng, hắn để một chân lên ghế. Đáng tiếc lúc này trong tay nàng cũng không có kiếm, muốn tung váy dài gác chân lên ghế cũng bất tiện. Lý Phỉ rất nhanh đã thấy được kiếm ở đâu. Tiểu Lộc ôm một cái bao to, dùng phá trần kiếm, hự hự mà đã chạy tới, một đường kêu lên. Tiểu thư, người chạy cũng quá nhanh đó, còn chưa làm đẹp xong nữa. Nữ tử quay đầu nhìn nàng, lười biếng nói. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến, ném đi cũng không ngại. Còn sợ Nguyên phủ thiếu đồ ăn mặc cho em. Lý Phỉ nghe ngữ điệu nói chuyện, mới dám vững tin đây là giọng của A Nguyên, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn gọi nói, A Nguyên, sao cô lại là Nguyên đại tiểu thư? Mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, đối với nữ nhân so với nam nhân càng cảm thấy hứng thú là A Nguyên, làm sao lại là nữ tử hoang đường trong lời đồn. Đại tiểu thư phong lưu, một tấc cũng không rời nam nhân. A Nguyên thấy hắn kinh hãi, cũng xấu hổ cười nói. Kỳ thực ta cũng không hiểu sao mình lại là Nguyên đại tiểu thư. Nhưng bọn họ đều nói ta là Nguyên đại tiểu thư, có lẽ sẽ không sai. Lý Phỉ đổ mồ hôi, giận dữ nói. Tiểu tổ tông ơi, ta lục soát Khương Tham, một đêm không ngủ, giày vò mất nửa cái mạng, cô đây muốn dọa ta mất nửa cái mạng nữa ư. A Nguyên nói, ta đây càng tính dọa ngài giật. Góc chuyện audio.com. Mình, tên thật của Cảnh Điển Sử là Cảnh Từ, Phong Đoan Hầu, là vị hôn phu của ta. Trần Lý Phỉ vốn đã mềm nhũn, nhoáng một cái quỳ cả xuống, lại đối diện với Tiểu Lộc. Tiểu Lộc luống cuống, vứt bỏ bọc hành lý đi kéo Lý Phỉ, không ngớt lời kêu lên. Ôi đại nhân của ta, bọn họ là nhà quyền quý, lại quỳ xuống với ta không nhận nổi. Lý Phỉ nói, không phải, ta không có quỳ ngươi, không có. Hắn run rẩy mà đứng người lên, vẫn như cũ đứng không vững. A Nguyên nói, mấy ngày nay ta cùng A Từ ở Thẩm Hà, Lý Đại Nhân lúc nào cũng trông nom. A Nguyên thật là cảm kích còn ý định mời Lý Đại Nhân làm chứng cho hôn lễ của chúng ta. Lý Phỉ thiếu chút nữa lại quỳ xuống, luôn miệng nói. Hạ quan không dám, Nguyên Đại Tiểu Thư trước khi mất tích hắn đang ở trong kinh đợi chỉ, đã sớm nghe nói nàng cùng Đoan Hầu là Hoàng Thượng Tư Hôn, ở đâu còn đến phiên hắn một quan thất phẩm tép diêu đi chứng hôn. Nguyên phu nhân dò xét con gái thật lâu, thấy nàng thoáng đen hơn so với trước nhưng cũng không gầy, mà hai con ngươi trong trẻo, khí sắc tốt, cả người sặc sỡ lóa mắt như minh châu, biết thật sự nàng chưa từng chịu khổ, ít nhất sống cũng vừa ý, nàng không khỏi thở phào một cái. Đáng tiếc chính là, Nguyên đại tiểu thư ngày trước như trăng sáng trên trời, không biết đi nơi nào. Bà thở dài một tiếng, hướng Lý Phỉ nói, tiểu nữ nhận được sự quan tâm của Lý đại nhân, thiếp thân lúc này xin tạ ơn. Sau khi ta dẫn con bé về kinh, sẽ có chỗ báo đáp. Lý Phỉ vội hỏi, A Nguyên, Nguyên đại tiểu thư ở trong huyện nha giúp đỡ hạ quan càng nhiều, hạ quan cũng vô cùng cảm kích. Nguyên phu nhân mỉm cười gật đầu một cái, cầm tay A Nguyên chậm rãi bước đi ra bên ngoài, thị nữ cùng tùy tùng của Nguyên phủ lập tức đi theo, bình tĩnh đưa hai mẹ con lên xe ngựa. Tiểu Lộc tức thì ôm hành lý cùng Tiểu Hoài lên xe, đồng dạng có người tiếp đón chăm sóc. Khí độ uy nghi quy củ xâm nghiêm, đúng là phong thái nhà quyền quý. Lý Phỉ cùng Tỉnh Ất khom người nhìn xe ngựa đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra, nâng người. Tỉnh Ất nhịn không được thấp giọng nói, đại nhân, cái này, có sai ở đâu không? A Nguyên là Nguyên đại tiểu thư, cả ngày làm chuyện sằng bậy cùng các công tử nhà quyền quý. Lý Phỉ lau lại lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy lau sao cũng không sạch, phất tay áo nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, còn tin đồn của Nguyên phu nhân nữa. Tỉnh Ất nhìn xe ngựa để lại hành tung mơ hồ, thở dài. Sao ta lại cảm thấy vừa rồi là giấc mơ, mơ thấy tiên nữ đến, đón một tiên nữ khác đi. Quay về nha môn, trên trời không còn bóng dáng Tiểu Hoài, trong nha môn cũng không có thân ảnh của A Nguyên, tiếng Tiểu Lộc vù vù gọi, bọn họ rốt cuộc cảm thấy như vừa vứt đi thứ gì, trong lòng vắng vẻ. Lý Phỉ nhìn tường viện xanh thở dài, huyện nha của chúng ta thật sự quá thanh tĩnh, cũng quá tồi tàn. Gạch nối. Xe ngựa của Nguyên phu nhân tinh xảo xa hoa, đồ uống trà cùng đồ rửa mặt đầy đủ hết. Nguyên phu nhân dùng lược gỗ lim thay A Nguyên trải lại búi tóc, nghiêng nghiêng cài ba cây châm phượng ngọc, còn lại không cần trang sức, nàng lập tức trở lên cao quý ôn nhã, khuôn mặt nhẹ nhàng như một tờ giấy trắng động lòng người, mị hoặc mà không yêu nghiệt, nhẹ nhàng tú lệ. Nguyên phu nhân rất hài lòng, mỉm cười nói, nữ nhi của ta, vĩnh viễn là xuất sắc nhất, mặc dù làm tiểu bộ khoái, xem, gocchuyenaudio.com, xem cũng là tiểu bộ khoái thông tuệ nhất. Bà lấy tay thử độ ấm của ấm trà, rót một chung trà đưa cho nàng, nhìn con vừa rồi chuẩn bị gấp, sợ là khát, uống nước đi. A Nguyên đang cúi đầu vuốt búi tóc mẫu thân trải cho nàng, nghe vậy nhận trà uống một ngụm, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Có lẽ chính là không có trí nhớ lúc trước, nàng vẫn như cũ vô thức nhớ rằng nàng cùng mẫu thân trước đây sống không hòa hợp. Thân sinh là mẹ con, vốn nên như máu hòa tan trong nước, nhưng nàng đối với Nguyên phu nhân, lại như đối với người xa lạ không tìm thấy điểm chung, càng lúc một mình ở chung, càng không có gan đối diện, có chút xấu hổ. Nguyên phu nhân hiển nhiên là nữ nhân thông minh, bà nhìn thần sắc của nữ nhi cũng không ý đồ nhắc tới chuyện cũ để gợi nàng nhớ lại. Mặc dù theo như lời Tiểu Lộc, mẹ con nàng có hiềm khích, nhưng Nguyên phu nhân chỉ có nàng là con gái một, theo tình hình này, Nguyên phu nhân cũng coi như đã cố gắng làm hết chức trách của một người mẹ, hai người cũng nên ôn lại chút chuyện cũ. Nhưng Nguyên phu nhân rõ ràng cùng Cảnh Từ giống nhau, một chữ cũng không đề cập tới. Cảnh Từ, xấu hổ bên ngoài, trong lòng A Nguyên lại càng thêm loạn. Nàng rốt cuộc hỏi mẫu thân biết rõ Cảnh Từ tới tìm con ư? Ánh mắt Nguyên phu nhân tối tăm, lại ôn hòa mà đáp nàng. Ta một mực tìm con, cho nên ta cũng biết hắn đến đây. Cho nên, Nguyên phu nhân đã sớm biết A Nguyên ở Thẩm Hà. Để lời nói với người xa lạ, qua sang năm thỉnh thoảng lại bị đau răng, mỗi đêm đau đến ngất đi. Đầu tuần ngày 1 tháng 5, răng khôn lại tác quái, có thể là do thuốc tê, sau vài ngày đau đầu muốn ngất. Hôm nay đầu không đau, nhưng miệng vết thương nhổ răng khôn rất lớn, chưa cắt chỉ, rất bất tiện. Vì vậy, cập nhật gầy đây một ngày lại cách một ngày, nửa điểm bản thảo cũng không có, tên chương cũng không nghĩ ra được, tôi cũng bất đắc dĩ. Chỉ mong thứ 6 cắt chỉ sau, trạng thái cơ thể có thể tốt hơn. Mọi người ngày mai gặp nha. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.